Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 811, không cách nào bị quan sát đánh giá điện tử. Trước đó lại tải quang học phòng thí nghiệm không đi, một mực tham dự nghiên cứu. La Tiên Quân trả lời: Giang tổng, tạm thời còn có chút khó khăn. Tạm thời, nói cách khác tương lai có cơ hội làm đến. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề này ta cùng Lý giáo sư thảo luận qua, nhưng chúng ta cũng không quá xác định. La Tiên Quân chậm rãi tự thuật. Đầu tiên, hidden nguyên tử nền hình dáng điện tử lượn quanh hạt nhân nguyên tử vận động thời gian một tuần. Ta hồi trước cố ý tính toán qua, ước là 150 a giây. Muốn đo đạc hydro nguyên tử điện tử thời gian, phải biết điện tử vận động quỹ tích cùng tốc độ mới được. Nhưng là, lượn quanh hạch vận động điện tử lại là một cái sóng hàm số. Tại lượng tử cơ học bên trong, các khoa học gia căn bản không có cách nào chuẩn xác đo đạc một cái sóng hàm số tốc độ. Cũng không có cách nào biết một cái lượng tử vận động quỹ tích. Nếu không, thì không phù hợp lượng tử cơ học cơ bản định luật. Cho nên, hidden nguyên tử điện tử lượn quanh hạch tốc độ chỉ có thể thông qua tính được đến, không cách nào thực tế đo đạc. Trước mắt công nhận tốc độ vì kính ngươi đệ nhất tốc độ, cũng chính là ước là tốc độ ánh sáng 1/137. La Tiên Quân nói tiếp, cái này vận động thời gian quá ngắn, thì coi như chúng ta lết mạch xung mạch bao quát có thể làm được 0.85 a giây. Tại không cân nhắc những điều kiện khác tình huống dưới, cũng khả năng không lớn bắt được điện tử hình ảnh. Căn cứ lượng tử cơ học, điện tử vị trí cùng tốc độ có sự không chắc chắn. Nó tình huống cơ bản cũng là một cái sóng hàm số. Chúng ta không cách nào báo trước điện tử vận động cơ chế là liên tục, vẫn là chớp động, lại hoặc là những phương thức khác. Chỉ có thể đạt được một cái không xác định trong phạm vi đánh giá giá trị. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hiện tại quét hình đo đạc thủ đoạn, căn bản là không cách nào đo đạc hạt nhân nguyên tử điện tử. Đây là vấn đề khó khăn lớn nhất, dứt bỏ lượng tử cơ học nguyên lý không xác định, muốn bắt một cái điện tử lượn quanh hạch vận động hình ảnh. Vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là quay phim kỹ thuật không đủ. Tại trong cuộc sống hiện thực, mọi người chỗ lấy có thể nhìn đến hình ảnh cùng dùng máy chụp hình bắt hình ảnh, là bởi vì tiếp thu được sóng điện từ, tỉ như quang. Nhưng là, nếu như một chỗ không ánh sáng, không có sóng điện từ, vậy liền không cách nào nhìn đến nơi này bất luận cái gì hình ảnh. Mà hydro nguyên tử bên trong, cũng là như thế một cái tình huống. Tại một cái không có bị kích phát hydro nguyên tử nội bộ, nơi này không ánh sáng, không có sóng điện từ, chỉ có một cái ở vào lượng tử hình dáng điện tử tại lượn quanh hạch làm lấy bất quy tắc. Không cách nào dự đoán quỹ tích vận động, khoa học gia mặc dù biết điện tử tồn tại, nhưng lại không cách nào trực tiếp quan sát nó. Nhìn chung khoa học lịch sử, cho tới nay mọi người đều chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn gián tiếp quan sát điện tử hình ảnh, mà không cách nào trực tiếp bắt được hình ảnh của nó. Bởi vì, hạch bên trong điện tử bản thân là không phát quang. Lý Khai Sơn tiếp lời nói, bắt hạch bên trong điện tử vận động hình ảnh, thuộc với thế giới tính nan đề. Trước mắt toàn bộ giới khoa học đều không có cách, thậm chí ngay cả manh mối đều không có. Ta cùng La giáo sư thử rất nhiều loại biện pháp, cũng không thể lục lọi ra chính xác giải quyết phương hướng. Khoảng cách chính thức làm đến bắt hạch bên trong điện tử vận động hình ảnh, còn xa xa khó vời. Cảm giác chỉ có phá vỡ hiện hữu vật lý cao ốc kỹ thuật mới có thể làm đến đi. Bất quá, nền hình dáng hạch bên trong điện tử không tốt quan sát đánh giá. Nhưng là, bởi vì chúng ta lết mạch xung tiến nhập chắc dây giai cấp, cho nên ta cùng La giáo sư căn cứ siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật tư liệu dẫn hướng, khai phát một loại chắc dây quang phổ kỹ thuật. đã trải qua sơ bộ thực hiện đối điện tử có thể hình dáng cải biến quan sát đánh giá. Muốn trực tiếp quan sát đánh giá một loại có thể hình dáng hạ điện tử vận động tình huống. Cái kia tuyệt đối không thể. Chí ít hiện tại nhân loại nắm giữ vật lý quy tắc là không cho phép. Chắc dây quang phổ kỹ thuật. Giang Bác nhắc tới nói. Lý Khai Sơn nói. Đúng vậy. Chúng ta ý nghĩ này cơ bản nguyên lý là như vậy. Không thể trực tiếp quan sát một loại có thể hình dáng hạ điện tử. Như vậy, cũng có thể gián tiếp nghiên cứu ở cái này điện tử bị phần ngoài năng lượng kích phát. Phát sinh nhảy vọt sau có thể hình dáng cải biến tình huống A. Một trước một sau, chắc chắn sẽ có biến hóa. Chỉ cần phải nắm chắc loại biến hóa này số liệu tình huống. Thì có thể biết điện tử trong đoạn thời gian này cải biến tình huống. Đồng thời còn có thể được biết điện tử tại nhảy vọt trước cùng nhảy vọt sau cơ bản vị trí. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Giang Tổng ngài bên này. Chúng ta vì ngài anime biểu thị một lần. Trước quân, đồ vật làm xong a? Làm xong, tối hôm qua mới vừa bắt xong. La Tiên Quân gật đầu nói. Vậy thì do ngươi hướng Giang Tổng giảng giải đi. Được, đi vào hơn một cái truyền thông phòng họp. La Tiên Quân mở ra màn hình lớn, phát ra phim đèn chiếu. Vì Giang Bác giảng giải lên chắc dây quang phổ kỹ thuật muốn chút. Giang Bác ngay sau đó không có chuyện gì, đồng thời cũng tương đối hiếu kỳ. Mặt khác, căn cứ hệ thống nước tiểu tính, hắn cảm giác nếu như đem siêu ngắn siêu cường LED kỹ thuật bên trong nhắc tới điện tử chi mê. Cho giải khai về sau, hẳn là sẽ có một khoản cực kỳ phong phú tích phân khen thưởng. Loại này liên quan đến cơ sở vật lý khoa học trọng đại đột phá. Cảm giác có lẽ 100.000 tích phân còn chưa hết. Không chừng 200.000, thậm chí nhiều hơn. Sau đó, hắn liền ngồi tại một cái trên ghế nghiêm túc nghe. La Tiên Quân chỉ màn hình giảng dài. Chắc dây quang phổ kỹ thuật là đem LED mạch dung kỹ thuật cùng điện tử lộ ra nhỏ kỹ thuật kết hợp lại. Tại quan sát đánh giá điện tử có thể hình dáng cải biến thí nghiệm bên trong. Chúng ta đầu tiên thông qua Trịnh giáo sư cùng Chu giáo sư bên kia trợ giúp. Lấy được một loại có thể chuyên môn bắt cùng khống chế một cái nguyên tử siêu dẫn mạnh từ thiết bị. Chúng ta thông qua phát xạ một loại 800nm bước sóng màu đỏ LED mạch dung. Kích phát hydro nguyên tử bên trong điện tử. Mà lại dùng một loại 266nm bước sóng màu xanh lam LED mạch dung. Phụ trách đo đạc điện tử vận động, hai loại bước sóng LED mạch dung, mạch bao quát đều cực kỳ ngắn ngủi, đạt đến 0.85 A-giây. La Tiên Quân chỉ trên màn hình hình ảnh, lật ra một tờ, rồi nói tiếp, dưới tình huống bình thường, hydro nguyên tử bị chiếu sáng về sau, lượn quanh hạch điện tử sẽ hấp thu quang năng, theo năng lực kém hình dáng nhảy vọt đến cao năng hình dáng. Lúc này, nếu như quang mạch dung kéo dài thời gian đầy đủ ngắn, chuyển vận có thể số lượng lớn đủ mạnh, như vậy điện tử sẽ ở hydro nguyên tử bên trong phát sinh ngắn ngủi hưởng ứng. Phát sinh bức xạ, phóng thích hấp thu năng lượng, mà không vừa mới hấp thu năng lượng, loại này bị kích phát điện tử, lại sẽ nhanh chóng trở xuống nguyên bản nền hình dáng. Sử dụng loại kia đo đạc điện tử vận động màu xanh lam LED mạch dung. Có thể có cực lớn tỷ lệ theo dõi bắt được điện tử trở xuống nền hình dáng trong nháy mắt tình huống. Đương nhiên, cái này chỉ số vô cùng ngắn ngủi. Bởi vì cái này bó màu xanh lam LED mạch dung một khi tiếp xúc đến điện tử chỗ mức năng lượng. Liền sẽ lần nữa để điện tử thụ kích nhảy vọt đến cao năng hình dáng. Đi qua tại thời gian cực ngắn tiêu chuẩn bên trong, liên tục đối hydro nguyên tử điện tử tiến hành hơn 100 lần lặp đi lặp lại kích phát đo đạc. Liền có thể bắt được điện tử trở xuống nền hình dáng lúc cùng thụ kích nhảy vọt đến cao năng hình. Dáng lúc trên 100 loại tình huống số liệu, đem cái này trên 100 loại tình huống số liệu tiến hành tập hợp về sau. chúng ta chế tạo ra thứ hai liên quan tới hydro nguyên tử điện tử lúc còn nhỏ ở giữa tiêu chuẩn bên trong 3D vị trí đồ. La Tiên Quân lời nói đến nơi đây, trên màn hình xuất hiện thứ hai bản đồ ba chiều. Bản vẽ thứ nhất trung ương là từ hai cái phía trên quark cùng một cái phía dưới quark tạo thành hạt nhân. Hạt nhân bốn phía thì là trên trăm cái màu lam nhạt điểm. Lại không có bất kỳ cái gì một cái điểm là trọng hợp. Này cũng phù hợp lượng tử cơ học sự không chắc chắn nguyên lý. Theo La Tiên Quân giới thiệu, đây là căn cứ điện tử trở xuống nền hình dáng lúc số liệu chế ra đồ. Thứ hai tranh vẽ thì đem điểm xanh đổi thành sáng ngời điểm đỏ. Là điện tử nhận được kích phát về sau, nhảy vọt đến cao năng cấp lúc vị trí đồ. Đồng dạng không có một cái nào điểm là trọng hợp. Lấy răng bác cái kia 280 điểm trí lực. Hắn nhìn đến như có điều suy nghĩ. La Tiên Quân đám người nghiên cứu. Nói thật. Vẫn như cũ không tính là đối điện tử có thể hình dáng biến hóa tiến hành trực tiếp quan sát. Đánh giá, chỉ là căn cứ điện tử mức năng lượng biến hóa số liệu. Mà chế ra vị trí đồ, mà không phải thực tế quan sát đánh giá đồ. Tuy nhiên cùng tình huống thật rất giống, nhưng tựa như là nhìn pháo hoa thời gian qua đi lấy một tầng màng bảo hộ. Khác nhau vẫn phải có. Bất quá. Có thể làm được loại trình độ này, đã coi như là dẫn trước toàn cầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.